LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1861, chương 1861, Hắc Phong trấn. Tô Minh là thật không nghĩ tới, vốn đang lấy vì cái này truyền tống môn, kết nối thế tục cùng cổ võ thế giới, sẽ cho người tùy tiện sử dụng đây. Ai ngờ cũng không phải là chuyện như vậy. Lại có cái lão đầu ở chỗ này nhìn xem thu phí. Để cho Tô Minh nghĩ tới trên đường cái có một chút nhà vệ sinh công cộng. Chính là lão đầu lão nãi nãi nhìn tại cửa ra vào thu phí. Không mang tiền, kéo tại trong quần cũng kiên quyết không cho ngươi đi vào. Tô Minh nhưng lại rất muốn biết. Nếu như không trả tiền, đến cùng hội có hậu quả gì không? Bất quá Lâm Vũ Phu đã đem sổ sách cho kết. Tô Minh còn có thể nói cái gì? Cái kia cái gọi là tinh thạch. Hẳn là nơi này lưu hành thông dụng tiền tệ. Người ta cổ võ giả chắc chắn sẽ không dùng giấy tệ loại đồ vật này. Ra nơi này sau khi, Tô Minh tính là chân chính thấy được cổ võ thế giới. Để cho Tô Minh hơi có một ít khiếp sợ chính là, nơi này ngay cả một chim đều không có. Chân chính hoang tàn vắng vẻ, người nào đều không nhìn thấy. Bất quá Tô Minh không thể không thừa nhận là, hoàn cảnh nơi này là thật tốt. Thiên là lam, không khí là mát mẻ. Thậm chí giữa thiên địa ẩn chứa nguyên khí, cũng so trong thế tục phải mạnh hơn. Mạnh không phải một điểm nửa điểm, so với phía trước thượng cổ di tích bên trong, còn muốn nồng đậm một chút. Khó trách cổ võ giả bình thường đều đợi ở chỗ này không nguyện ý ra ngoài đây. Có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, người bình thường chỉ sợ thực không biết hướng trong thế tục chạy. Tại trong thế tục, tu luyện một năm đoán chừng còn không chống đỡ được tại cổ võ trong thế giới tu luyện nửa tháng đi. Nguyên khí khác biệt không phải một điểm nửa điểm. Nhưng cái này mẹ kiếp không có người tính là gì. Tô Minh rất kinh ngạc nói ra. Vũ Phu, làm sao một người cũng không nhìn thấy. Lâm Vũ Phu nói thẳng. Cổ võ thế giới cùng ngươi trong ấn tượng thế tục cũng không đồng dạng. Người ở đây không nhiều như vậy. Hơn nữa địa phương mênh mông. Làm sao có thể khắp nơi đều là người đâu. Hơn nữa nơi này muốn đi thế tục địa phương, người bình thường đều sẽ không tới. Bình thường một ngày có thể tới một người cũng không tệ rồi. Cái kia thu tinh thạch lão đầu, chính là bắt được một cái làm thịt một cái. 20 cái tinh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Lâm Vũ Phu đang khi nói chuyện, trong mắt còn lóe lên một vòng vẻ nhức nhối. Tô Minh có chút bó tay rồi. Xem ra cái này cổ võ thế giới cũng là rất hố nha. Thế là Tô Minh liền hỏi. Đúng rồi, ta làm như thế nào đi tìm âm hồn tông người? Âm hồn tông ở nơi nào? Những chuyện khác Tô Minh cũng không có thời gian đi quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn, sao có thể bắt được một cái âm hồn tông người hỏi một chút đến cùng làm như thế nào giải chú? Đây mới là mấu chốt. Lâm Vũ Phu sửng sốt một chút, vội vàng nói, Tô Minh, người có thể đừng xung động nha. Âm hồn tông chỗ đó, người sao có thể trực tiếp đi qua? Đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều cho tới bây giờ không đi qua âm hồn tông. Cái này cái tông môn vô cùng thần bí, đồng thời thủ đoạn ác độc, tác phong làm việc để cho rất nhiều người không thích. Bất quá đại gia cũng chỉ có thể chán ghét một lần, lại bắt bọn hắn không biện pháp gì. Bởi vì âm hồn tông quá cường đại, dù sao cũng là thượng cổ tông môn. Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói như vậy, cái này âm hồn tông, cái kia không thì tương đương với người khác nhìn xem khó chịu, rồi lại bắt bọn hắn không biện pháp gì à? Nói trắng ra là chính là lợi hại nha. Nếu như ngươi thực đi âm hồn tông, ta dám cam đoan hai người chúng ta còn không có tới gần đây, liền trực tiếp bị giết chết. Ngay cả một người đều không nhìn thấy. Lâm Vũ Phu đốc định nói ra. Bất kỳ một cái nào thượng cổ tông môn, xung quanh khẳng định đều có đại trận tại bảo vệ. Cái đó là người bình thường có thể đến gần, đoán chừng còn không có tới gần đây, liền bị dây ngay cả cặn cũng không còn. Tô Minh cái này mộng bức, vào sau khi đến mới phát hiện, những chuyện này so với chính mình tưởng tượng, tựa hồ muốn khó rất nhiều. Thế là Tô Minh liền hỏi, vậy phải làm thế nào? nếu như không gặp được âm hồn tông người, vậy ta đây lần tiến đến, chẳng phải là liền đến vẩy nước, ta phải nhìn thấy đến âm hồn tông người nha. Tô Minh có chút cấp bách. Tô Minh ngươi đừng vội, ngươi lần này cần tìm âm hồn tông người, nên chỉ cần là âm hồn tông đệ tử, liền không sai biệt lắm a. Lâm Vũ Phu hỏi, không sai, Tô Minh nhẹ gật đầu, theo Tô Khải Sơn nói, cái này âm hồn cấm chú cũng không coi là bao nhiêu cao cấp cấm chú. Âm hồn tông đệ tử, nên đều biết, dù sao lần trước tại Ninh Thành bị Tô Minh giết chết chính là cái kia âm hồn tông đệ tử. Cũng mới nhập vi cảnh hậu kỳ mà thôi cảnh giới, liền hắn đều có thể nắm vững. Tô Minh căn bản cũng không tin, đây là cao thâm cỡ nào đồ vật. Nếu nói như vậy, cái kia chuyện này còn có đùa giỡn. Lâm Vũ Phu mở miệng nói một câu. Tô Minh, tại Hắc Phong trấn bên kia có một cái rất lớn phường thị. Rất nhiều người đều sẽ qua bên kia đào bảo. Hơn nữa ta nghe nói gần nhất còn có cái gì đấu giá. Hội loại hình đi, rất nhiều người cũng không có việc gì đều sẽ qua bên kia. Ta cảm giác chúng ta đi nơi đó mà nói, có khả năng sẽ gặp được âm hồn tông đệ tử. Dù sao âm hồn tông quá lớn, môn hạ tối thiểu nhất mấy ngàn người đệ tử là có. Khó bảo toàn sẽ không có người đi Hắc Phong trấn trong phường thị đãi đồ vật. Chúng ta tùy tiện bắt lấy một cái chính là đã kiếm được. Cái gì là phường thị? Tô Minh cùng một tiểu bạch một dạng, giống như là Lâm Vũ Phu mới đi trong thế tục. Cái này không hiểu cái kia không hiểu một dạng. Bây giờ Tô Minh, tình huống không sai biệt lắm. Lâm Vũ Phu nói ra, liền cùng các ngươi trong thế tục nói tới chợ đen hẳn là không sai biệt lắm. Rất nhiều cổ võ giả lấy được đồ tốt, không có con đường bán đi, liền sẽ đến đó xuất thủ. Dần ra tại Hắc Phong trấn bên kia bán đồ người càng ngày càng nhiều, liền tạo thành phường thị. Đại gia có thể tự do trao đổi vật mình muốn, điều kiện tiên quyết là ngươi tình ta nguyện. Nói đến đây Tô Minh đã đại khái rõ ràng, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, là loại này tính chất, đi phường thị nơi đó cũng vẻn vẹn một cái thử nghiệm mà thôi. Đó cũng không phải cái gì khẳng định phương pháp, vạn nhất vận khí không tốt, nói không chừng liền gặp không được âm hồn tông người. Nhưng Tô Minh cũng không có cách nào, chỉ có thể đi thử thời vận thử một chút. Chúng ta làm như thế nào đi? Tô Minh hỏi. Khụ khụ, Lâm Vũ Phu không khỏi có chút xấu hổ. Mở miệng nói ra, Tô Minh, phi hành pháp bảo loại đồ vật này quá mắc, ta cũng không có, sở dĩ, chúng ta chỉ có thể chạy tới. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cái này vừa chạy, nhưng chính là vài ngày nha. Tô Minh mấy lần đều dâng lên muốn rút Lâm Vũ Phu suy nghĩ. Mẹ kiếp quá hố cha, Hắc Phong trấn khoảng cách quá xa. Tô Minh bọn họ tận toàn lực đang đuổi đường, cũng tổn hao gần 3 ngày, còn chạy gần chết, bất quá còn tại Lâm Vũ Phu chỉ phương hướng không sai. 3 ngày qua đi, hai người thành công đạt tới Hắc Phong trấn. Danh tự nghe không được tốt lắm, bất quá thoạt nhìn vẫn là thật náo nhiệt, trên đường cái rộn rộn ràng ràng cũng là người. Tô Minh đã vài ngày không thấy được người, trong lòng không rõ liền có một loại cảm giác thân thiết. Đi, đi trước ăn một chút gì đi. Mấy ngày nay chạy trốn quá mẹ kiếp mệt mỏi. Lâm Vũ Phu vỗ vỗ Tô Minh bả vai, đem Tô Minh mang vào một nhà tửu lâu. Nơi này, Lâm Vũ Phu rõ ràng trước đó tới qua. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.